Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, cả đích đến. Piccolo, thực sự mặc kệ tạp chan hoàn. Tiên Xin Han mặt âm trầm nhìn về phía Piccolo, dù sao tạp chan hoàn là của hắn đường chất, hơn nữa lại là Son Gouben đệ tử thân truyền. Tình huống bây giờ rất có thể là ở dẫn đi Grow bác sĩ, mà kết quả sự tình có nặng nhẹ. Piccolo lạnh lùng nói, tiểu tử kia chết đừng lo, nhiều lắm dùng Long Châu đem hắn sống lại chính là Son Goku, nơi đây mới là chân chính có đại sự xảy ra. Son Goku có đại sự xảy ra. Tiên Xin Han nhìn về phía Son Goku, Krillin, Yamcha cũng đều nhìn về Son Goku. Lúc này Son Goku vẫn như cũ nằm trên mặt đất, một tay gắt gao che ngực, trên người thỉnh thoảng run rẩy một cái, giống như hết sức thống khổ. Nguyên bản Super Saiyan trạng thái cũng đã biến mất rồi. Goku hắn là thế nào làm? Krillin một cái lắc mình xuất hiện tại Son Goku bên người. Là, vâng, đúng, virus tính bệnh tim, Piccolo trầm giọng nói. Tương lai thời không Son Goku chính là nhân loại bệnh này mà chết. Thì ra là thế, Tiên Xin Han, Yamcha, Krillin sắc mặt đều khó coi. Son Goku đem phạm virus tính bệnh tim chết sự tình. 3 năm trước đây Piccolo nói tự tương lai thiếu niên lời nói lúc cũng nói qua. Bởi vì lúc đó cái tương lai kia thiếu niên cho Son Goku trị liệu bệnh tim thuốc, cho nên mọi người cũng không có để ở trong lòng. Hơn nữa bọn họ cũng không phải tin tưởng Son Goku sẽ không uống thuốc. Không thể nào, Krillin cau mày, Goku không phải ăn xong thuốc xong chưa? Không có, bởi vì ta phụ thân vẫn luôn rất khỏe mạnh, cho nên sẽ không có uống thuốc. Son Gohan lắc đầu nói rằng, Goku loại sự tình này thật không tốt làm. Piccolo trầm mặt. Nếu như gặp phải ngoài ý muốn tử vong, còn có thể dùng Long Châu sống lại, có thể là như vậy bệnh chết, muốn sống lại khá là phiền toái. Tạp chan hoàn tiểu tử kia chắc là chiếm được Son Gouben trước khi đi căn dặn, cho nên vừa rồi chuyên chạy đến nơi này chính là căn dặn việc này. Thảo nào, Yamcha lông mi khơi một cái, trầm giọng nói. Ta còn nghi hoặc làm sao hắn không giải thích được gọi người cầm chữa bệnh tim thuốc. Lại là không giải thích được để Piccolo ngươi đi nhúng tay người nhân tạo cùng Goku quyết đấu. Hiện tại càng là tự mình dẫn đi người nhân tạo, Son Gouben hẳn là giao phó khá là rõ ràng. Cho nên tạp chan hoàn hành động mới, chỉ có, quả quyết, chỉ là Son Gouben cũng thật lợi hại. Thậm chí ngay cả Goku có hay không uống thuốc đều có thể đoán được. Còn có thể, gì, không đúng, Krillin nói có chút sửng sốt. Son Gouben không thể nào biết người nhân tạo sở hữu hấp thu năng lượng năng lực. Có thể tạp chan hoàn hắn thứ nhất là ngăn cản Goku sử dụng Kamezoko đối phó người nhân tạo. Tạp chan hoàn hẳn là con là thuần túy muốn ngăn cản Son Goku cùng người nhân tạo giao thủ. Mặc kệ hắn là dùng Kamezoko vẫn là còn lại, Piccolo trầm giọng nói, bởi vì Son Goku bệnh rất nghiêm trọng, lúc này còn biến thân Super Saiyan chỉ biết gia tốc hắn tử vong. Bất quá tạp chan hoàn đến chậm, nếu như sớm 1 giờ đến, ở người nhân tạo còn không có lúc xuất hiện liền đem việc này nói ra, tình huống thì dễ làm hơn nhiều. Không sai. Xem ra tiểu tử này cũng là bởi vì ý thức được tự mình tiến tới đã muộn. Sự tình hướng về không thể thu thập cục diện phát triển. Mới, chỉ có, thà rằng hy sinh chính mình cũng muốn đem người nhân tạo gây nên. Lấy để Goku uống thuốc khôi phục thân thể. Tiên Xin Han nói khóe miệng hơi vểnh lên. Tiểu tử này coi như có điểm cốt khí. Được rồi, việc này không nên chậm trễ. Gohan, ngươi nhanh đưa thuốc tìm đến, để Goku dùng, Krillin kêu lên, thuốc ở nhà, Son Gohan nói một bả ôm lấy Son Goku liền muốn hướng bầu trời bay đi. Đúng lúc này, trước mắt mọi người hoa một cái, chỉ thấy một cái thảm bay xuất hiện tại trước người bọn họ. Gohan, đem Son Goku ôm đến thảm bay lên đây đi. Thảm bay tốc độ nhanh. Ta đưa các ngươi. Sao Sao trầm giọng nói. Là, vâng, đúng. Son Gohan mừng rỡ lôi kéo Son Goku lên thảm bay. Thảm bay lóe lên liền biến mất trong mắt mọi người. Có thảm bay, hẳn là phải nhanh rất nhiều. Hy vọng Goku không có việc gì. Yamcha trầm giọng, hắn quay đầu nhìn về phía Son Gohan ly khai phương hướng. Trên mặt lộ ra cười khổ. Liền tạp chan hoàn đô dám một mình dẫn dắt rời đi người nhân tạo. Ta đây, Yamcha cười khổ bắn bên trên bầu trời. Đi thôi, Tiên Shinhan cũng phi bên trên bầu trời. Liền Goku cùng Piccolo đều không thể chiến thắng. Ta đây đi cũng là vô dụng. Thật thì không muốn đi nha. Krillin đích thì thầm một tiếng. Chung quanh thân thể bộc phát ra khí màu trắng vụ. Tăng một cái liền đến bầu trời vô cùng xa địa phương. Bốn người hướng về Son Gohan phương hướng ly khai đuổi theo. Xa xa trên bầu trời. Grow bác sĩ mặt lạnh theo Son Gohan ở trên bầu trời phi hành. Nghe, ngươi chỉ có một khắc đồng hồ thời gian. Một khắc đồng hồ ta chưa thấy Son Gohan. Vậy ngươi liền đi gặp Diêm Vương a. Grow bác sĩ lạnh lùng nói. Một khắc đồng hồ sao? Được rồi, Son Gohan bộc phát toàn bộ khí hướng về bắc phương nhanh chóng phi hành. Ca đích khí xuất hiện tại trên địa cầu, đang hướng về bên này chạy tới. Một khắc đồng hồ hoàn toàn có thể chạy tới nơi này. Bất quá ca đích khí tức thẳng đến vừa mới xuất hiện. Hắn chắc là cưỡi vũ trụ phi thuyền đi trong vũ trụ tu hành. Mới vừa gấp trở về, Son Gohan híp mắt, tuy là 3 năm trước đây. Ca đích chỉ có mấy triệu thương cảm sức chiến đấu, nhưng là ấn kịch tình. Cái này trong vòng 3 năm, ca đích rốt cuộc ở trong trọng lực thất lấy được đột phá. Thành công biến thân thành Super Saiyan. Hơn nữa ở phía sau người nhân tạo trong chiến đấu hiển lộ tài năng. Người nhân tạo Thiên Ca đích, ra sân lúc sở hữu 3.1 ức sức chiến đấu. Hiện tại cái này Grow bác sĩ. Đính thiên một ước, ân, Piccolo, Tiên Shinhan, Krillin, Yamcha cư nhiên cũng đi theo. Xem ra là lo lắng ta. Vài dặm bên ngoài trên bầu trời, tốc độ đều thả chậm một chút. Piccolo quát lên nói, a, Piccolo, khó nói chúng ta không phải tiến lên cùng người nhân tạo. Yamcha kêu lên, ở người nhân tạo trước mặt. Chúng ta cùng Tạp Chan Hoàn không có phân biệt. Không nếu như để cho Tạp Chan Hoàn mang theo hắn Kabuto một cái vòng tròn. Piccolo quát lạnh, chúng ta chỉ cần treo tại bọn họ phía sau. Không muốn cách quá xa. Nếu như người nhân tạo hướng Tạp Chan Hoàn xuất thủ. Chúng ta tiến lên nữa xuất thủ chính là. Như vậy tốt, hơn nữa ta cảm thấy Ca Đích tức giận. Tiên Shinhan lạnh lùng nói. Ta cũng cảm thấy, hắn đang hướng về bên này bay tới. Krillin cũng mừng rỡ nói rằng, vô cùng xa xôi trên bầu trời. Một đoàn khí đoàn màu trắng nhanh chóng xẹt qua phía chân trời. Chết tiệt, cư nhiên đều đến lúc này. Ca đích trong mắt đều là phẫn nộ. 3 năm này ở Son Gohan, Son Goku cùng với cái kia cũng có thể biến thân thành Super Saiyan tương lai thiếu niên dưới sự. Kích thích, ca đích nhưng là chân chính phát điên tu luyện, loại này điên cuồng dưới sự kích thích, tiến bộ của hắn cũng là vô cùng lớn, rốt cuộc ở một lần phòng trọng lực điên cuồng tu luyện phía sau lấy được thực chất tính đột phá. Biến thân thành Super Saiyan, biến thân thành Super Saiyan phía sau, ca đích cũng không có thả lỏng chính mình tu hành, ngược lại trước sau như một điên cuồng tu luyện. Dù sao Son Goku nhưng là sớm hắn mấy năm liền biến thân thành công. Hơn nữa Son Gohan cũng là thâm bất khả trắc. Ca đích biết mình muốn vượt lên trước hai người. Chỉ có càng thêm nỗ lực mới được. Đến lúc này, Ca đích mặc dù là biến thân thành Super Saiyan phía sau. Tiến bộ vẫn là nhanh chóng. Đối với mình tiến bộ, Ca đích cũng vẫn rất hài lòng. có thể nói biệt một bụng tinh thần liền chuẩn bị ở lúc này đây. Người nhân tạo xuất hiện, hướng Son Goku khởi xướng khiêu chiến. Chỉ là, ấn tương lai thiếu niên nói tự, người nhân tạo hẳn là ở 10 điểm ra hiện. Hiện tại cũng đã qua hơn 10 phút. Kadik cực kỳ phẫn nộ. Hơn 10 phút trôi qua. Bình thường tình huống bên dưới, lấy Son Goku cái loại này tốt chiến cuồng tính tình, tuyệt đối vẫn còn ở cùng người nhân tạo chiến đấu. Nhưng vấn đề là, quá suy nhược. Hơn nữa hắn khí cùng Gohan cùng một chỗ. Cái này căn bản cũng không giống như đang cùng người nhân tạo chiến đấu. Ngược lại là bên kia, Piccolo, Tien Shinhan, Yamcha, Krillin, bọn họ, Kadik nhưng là vô cùng thông minh. Tình huống tuyệt đúng hay không tinh thần. Hơn nữa Piccolo bọn họ đang đuổi một cái khí. Mà cái khí, Kadik hướng về Son Goban phân thân phương hướng bay đi. Rất nhanh 7 phút trôi qua, Kadik đã đến gần Piccolo, Tien Shinhan, Krillin, Yamcha, Piccolo. Không phải nói hôm nay người nhân tạo xuất hiện sao? Người nhân tạo đâu? Nhưng là phía trước đoàn kia khí. Kadik quát lên nói, trong mắt hắn có vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn cảm giác được trước mặt cái kia một đoàn khí rất quen thuộc. Dường như là trên địa cầu một cái nhân tài mới nổi. Nhưng nếu nói đoàn kia khí chính là cái kia nhân tài mới nổi, lại không quá có thể. Tên tiểu tử kia một năm trước ta cảm giác được lúc mới chỉ có 500 điểm khí, bây giờ là 7800 điểm. Kadik nhìn về phía phương xa Son Goban phân thân. Kadik, người nhân tạo quả thực đã xuất hiện. Nguyên bản Goku cùng người nhân tạo chiến đấu, thế nhưng Goku virus tính bệnh tim phát tác, cho nên Gohan cùng Sao Sao mang theo hắn trở về đi tìm dược vật. Piccolo trầm giọng nói như vậy trước mặt chính là Kadik. Tốc độ đột nhiên nhanh hơn, bắn về phía Son Goban phân thân. Chờ một chút, Kadik, Piccolo liền tăng thêm tốc độ ngăn ở Kadik trước người. Ngươi hãy nghe ta nói, người nhân tạo là không còn khí, cũng chính là chúng ta không cảm giác hắn khí. Cái gì? Kadik trừng mắt Piccolo, ngươi đùa gì thế? Không còn khí, lẽ nào? Kadik nhìn về phía trước. Trước mới có khả năng là có hai cái điểm, một người trong đó điểm. Kadik có thể cảm giác được có 7800 điểm khí. Có thể một cái điểm khác. Không sai, cái kia không còn khí đúng là người nhân tạo. Piccolo trầm giọng nói, tốt lắm, để cho ta giết hắn a. Kadik thân ảnh lại một lần nữa gia tốc. Một cái liền đem Piccolo cho bỏ lại đằng sau. Đi tới Grow bác sĩ cùng Son Goban phân thân trước mặt. Đi xuống đi. Kadik trong tay xuất hiện hai cái khí công đạn. Một cái bắn về phía Son Goban phân thân. Một cái khác thì là đánh phía Grow bác sĩ. Hỗn đàn. Son Goban phân thân sắc mặt cũng thay đổi. Hôm nay Kadik có thể là có thể biến thân thành Super Saiyan. Sở hữu 3 ức nhiều chiến lực cường giả. Tuy là hắn bây giờ còn chưa có biến thân, nhưng là thuận tay phát khí công đạn cũng không phải Son Goban phân thân có thể đỡ được. Mắt thấy khí công đạn đã đến Son Goban trước người, bồng, đâm nghiêng bên trong bắn tới một người khí công đạn, đem Kadik khí công đạn cho đánh ra. Kadik, hắn là người một nhà. Piccolo quát lên lấy xuất hiện tại Son Goban phân thân bên người. Dù sao Kadik bây giờ còn chưa có biến thân thành Super Saiyan, cho nên Piccolo thực lực cũng không kém hắn. Người một nhà, Kadik nghi ngờ một cái, nhưng ánh mắt trong nháy mắt liền bị Grow bác sĩ bên kia hấp dẫn. Chỉ thấy hắn phát ra khí công bắn đến Grow bác sĩ trước người. Grow bác sĩ trên mặt hiện lên cười nhạo, đưa tay đem khí công đạn một chảo. Sau đó cái kia thoạt nhìn rất mạnh khí công đạn cứ như vậy tiêu thất. Hỗn đàn, Kadik sắc mặt phẫn nộ. Sau đó hai tay hắn xuất hiện rậm rạp chằng chịt khí công đạn. Những thứ này khí công đạn phát thiên cái địa giống nhau bay về phía Grow bác sĩ. Chết tiệt Kadik, Vích Lâu vừa giận vừa đành chịu. Vừa rồi hắn lời còn chưa nói hết, Ca Đích liền vọt tới người nhân tạo trước người phát động chiến đấu. Tiên Sinh Han, Yamcha, Krillin lúc này cũng là rất bất đắc dĩ. Bây giờ Ca Đích khí tức đúng là cường đại đến đáng sợ. Có thể vậy thì thế nào? Ca Đích khí cũng liền 60 triệu. Còn so ra kém Piccolo khí. Piccolo ở người nhân tạo trước mặt cũng như tiểu hài tử giống nhau bất lực. Ca Đích cư nhiên, cái này sự tình đều làm hư. Tạp Chan Hoàn, loại sự tình này hiện tại ngươi sợ rằng không xen tay vào được. Ngươi rời đi trước a. Piccolo hướng Son Gouben phân thân quát lên nói. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.